Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, nhỏ máu nhận chủ thần khí. Khả thần sắc điên cuồng. Kinh, ta sớm liền muốn ngay thẳng như vậy xưng hô ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Đuổi xử ngã giống như điều động lợn chó một dạng. Tàn sát nô lệ vì ngươi tìm niềm vui. Mặc dù ta cũng ưa thích giết người. Thế nhưng ngươi chỉ xử ngã ngữ khí để cho ta thật không vui. Ngươi là cao cao tại thượng chủ nô. Mà ta là ti tiện nô lệ. Buồn cười. Ngươi cũng là huyết nhục tạo thành. Cũng không phải đầu đồng thạch cốt. Ngươi bị ta chặt lên một đao ngươi cũng sẽ chảy máu. Ngươi bị ta đánh tới một quyền cũng sẽ quái dị chu lên. Nhưng ngươi lại tự khoe là không tầm thường người. Cao cao dẫm đạp đầu lâu ta. Mở miệng một tiếng nô lệ. Ngươi hắn a mẫu. Bởi vì ngươi mạnh mẽ cho nên ngươi là chủ nhân. Hiện tại ta mạnh. Kia ta chính là ngươi chủ nhân. Khả có một ít điên loạn. Khóe miệng lưu lại một điểm nước bọt. Hướng về phía đại vu sư kinh điên cuồng phát tiết lửa giận. Gọi ta chủ nhân. Ngươi gọi. Không thì ta liền bắn chết ngươi. 6 cái đen ngòm ống đồng nhắm ngay đại vu sư. Đại vu sư sắc mặt biến rất khó coi. Thế nhưng một câu nói cũng không nói. Mà khả cười ha ha. Lại phát ra quái dị thanh âm. Lúc này đại vu sư kinh liền lộ ra khinh thường thần sắc. Quả nhiên là nô lệ. Ta cho là ngươi muốn xưng hô ta là lợn chó loại hình. Không nghĩ tới còn tại gọi tên ta. Làm nô lệ làm lâu. Cho dù một khi được thế. Cũng không biết thế nào giả bộ như hung tàn hình dạng. Trên thực chất hay là một đầu lợn chó mà thôi. Khả nụ cười trong nháy mắt biến mất. Hắn trừng tròng mắt. Nhìn xem đại vu sư. Cuồng loạn phát cuồng. Ta là người. Người mới là nô lệ. Ta không chỉ có là người vẫn là người chủ nhân. Ta là tự do. Ta là tự do. Tự do. Người là ti tiện. Người cái này lợn chó nuôi. Lại dám như thế cùng ngươi chủ nhân nói chuyện. Hắn gào thét, thậm chí có một chút điểm giọng nghẹn ngào. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà khả vừa kêu vừa nhảy. Bắt đầu toàn thể trào phúng mô thức. Hiện tại các ngươi đều là ta nô lệ. Cái gì xanh khê ương. Cái gì Việt nhân. Cái gì người bộc. Cái gì người lương. Cái gì Hồng Châu chi dân thương Ngô chi dân. Còn có ngươi. Đế nữ tử trạch. Ngươi bây giờ coi ta nữ nô. Ngủ với ta. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Câu nói này ra tới. Đế nữ tử trạch sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tiện nô. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta. Ta muốn giết ngươi. Tử trạch lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Nàng chưa từng bị một dạng nhục nhã qua. Tại đi qua thời đại. Cho dù là đế quân cho nàng định ra quan hệ thông gia. Nàng đều khinh thường tại xem thương Ngô chi dân thủ lĩnh một chút. Khi đó thương Ngô dân còn rất cường đại. Nhưng bây giờ lại càng ngày càng suy yếu. Từ nguyên lai kim cương đoạn vị rớt xuống bạch ngân đoạn. Đây chính là vân tái trong miệng. Nô lệ chế độ tiến nhập sụp đổ giai đoạn. Khả nghe từ trạch tức giận. Càng thêm hưng phấn. Nhưng cũng càng thêm điên cuồng. Hắn làm choáng váng đầu óc. Tiếp tục mở lấy nhóm diễu cợt. Ta là người, hiện tại ngươi mới là ta nô. Cái gì đế nữ, cái gì cao quý người. Tại vũ khí này trước mặt, không đều là ghé vào trên mặt đất lợn chó a. Hồng Châu chi dân là kẻ ngu. Thế mà đang đánh nhau thời gian đem cái này vũ khí bỏ qua. Sở Văn, ngươi biết không, ta tại vài ngày trước, tại tỉ lâm xung quanh cây gỗ cùng đất hoang bên trong. Dâng lên đống lửa, lưu lại ký hiệu. Hiện tại những cái kia lộ nhân đại trúc, trường sa man dương chi dân, cũng đã đem tỉ lâm bên trong đào nô đồ sát hầu như không còn. Người cũng là đồ đần, thương Ngô dân cũng là đồ đần, Hồng Châu chi dân cũng là đồ đần. Sở Văn ánh mắt chỉ là ba động một chút, thế nhưng sở phương bọn hắn những này người sở liền ngây ngẩn cả người. Theo sau toàn thân run rẩy, giận không kềm được. Đã có người gào thét lên tiếng, lại bị đồng bạn giữ chặt, nhưng mà nhìn xem khả ánh mắt, liền như đang nhìn một người chết. Những này người sở gầm thét lên tiếng, chúng ta cho dù chết rồi, cũng phải kéo ngươi chết chung. Khả cất tiếng cười to, vỗ vỗ 6 cái ống đồng. Có vật này, các ngươi bất quá là côn trùng mà thôi. Tất cả mọi người nhìn xem Khả. Đương nhiên rồi, Vân Tái bọn hắn là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái tên điên này tại biểu diễn. Hồng Siêu cùng Liêu Ngật Tử không biết từ nơi nào chạy về tới. Nhìn thấy phía trên một màn này, Hồng Siêu thấp giọng nói, cái này ra hỏa hí kịch thế nào nhiều như vậy? Vân Tái lui lại mấy bước, đối Hồng Siêu thấp giọng nói, đừng vạch trần, nhìn hắn biểu diễn, cái này rất có ý tứ. Vân Tái chú ý tới, Khả điên loạn phía dưới, trong ngọn lửa, những nô lệ kia biểu lộ, đều là chấn kinh, còn có một chút người thần sắc không gì sánh được phức tạp. Lúc này, Khả biểu diễn đã đến bộ phận cao trào, cường đại người áp đảo nhu nhược trên thân người, có thể cưỡi ở trên người hắn tùy ý làm bậy. Tất cả mọi người chán ghét làm nô lệ, thế nhưng đều ưa thích làm chủ nô, đều tại tưởng tượng lấy, có một ngày cầm lấy cây roi quất roi nô lệ người sẽ là chính mình, mà không phải mình mới là cái kia bị quất roi người. Cho nên nô lệ cùng chủ nô có cái gì khác nhau? Làm qua nô lệ người, quất roi nô lệ sẽ càng thêm ngoan độc, bị quất roi người ngược lại sẽ mang ơn, cho rằng nếu như không phải người của mình làm cái này đầu lĩnh, cái kia sợ rằng sẽ bị chủ nhân gõ mõ cầm canh ngoan đi. Các ngươi thấy được trước đó cái kia bị bắn chết người đi. Ta nhớ đến hắn bộ dáng, hắn gọi Cán Thiết, bình thường cùng ta đi rất gần, bởi vì ta lúc ấy là đại vu sư kinh nô lệ, là trung thành nhất nô lệ. Các ngươi xem, hắn nhiều tín nhiệm ta a. Tại ta muốn bắn chết hắn thời điểm, hắn thế mà còn tại hô hào, hỏi ta làm sao dám phản bội hắn. Cán Thiết liền muốn làm chủ nhân một đầu nô lệ chó. Nhưng ta kỳ thực không nguyện ý, cho nên hiện tại ta mới là chủ nhân, cho nên ta hiện tại mới đứng ở chỗ này, mới có thể uy hiếp như vậy lấy các ngươi tất cả mọi người. Trên đời này xác thực không có bình đẳng sự tình. Đế nữ tử Trạch vẻn vẹn đánh không lại Hồng Châu chi dân, liền phải kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ai cũng không muốn chết, nhưng người nào lại có thể chống lại nàng? Liền các ngươi lần này thiên di, cũng là vì nàng dã tâm, vì nàng vui thích mà đi tiến đánh Hồng Châu. Nô lệ mệnh dĩ nhiên không phải mệnh, thế nhưng liền chủ nhân mệnh, tại cao hơn chủ nhân trong mắt, cũng không đoán mệnh, cho nên các ngươi thương Ngô dân, kỳ thực cũng là nô lệ sao? Cùng chúng ta có cái gì khác nhau a? Cho nên, chỉ ít có một câu nói, Sở Văn nói là không có sai, không thể vì tổ tiên làm lựa chọn, mà có thể vì đời sau làm lựa chọn. Thương Ngô dân không dám chống lại đế nữ tử Trạch, mà chúng ta lại không dám chống lại thương Ngô dân. Đây chính là nhất đại nô lệ lựa chọn a. Không có người đứng lên a. Câu nói sau cùng, tựa như là trực kích linh hồn Khảo Vân. Các nô lệ trong mắt nổi lên gợn sóng. Có người sợ hãi, có người phẫn nộ, có người trầm mặc, có nhân tâm sinh oán hận. Mà Khả lúc này lớn tiếng thở dài. Thế nhưng, làm nô lệ chủ, hy vọng không phải liền là các nô lệ đứng không dậy nổi a. Nếu như là ta, ta muốn đánh gãy các ngươi hai chân, vứt bỏ các ngươi thanh âm, tốt nhất để cho các ngươi đều trở thành lợn chó một dạng si kẻ ngu. Dạng này ta mới có thể ngủ đến an tâm. Tốt rồi, đi chết đi, kinh, người đầu này lợn chó nuôi. Khả tay dùng sức nắm chặt 6 cái ống đồng bên trong tay cầm. Dùng sức run lên mấy lần. Đen ngòm ống đồng bên trong. Vẫn như cũ đen ngòm. Đừng nói khói lửa. Liền liền cái rắm cũng không có thả ra một cái. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Khả trong lòng nổi lên to lớn cảm giác sợ hãi. Hắn dùng sức nắm chặt tay cầm. Lại dùng sức run rẩy. Trong lòng mắng to. Đơn giản như vậy cấu tạo. Chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết phương pháp sử dụng sao? Cái này không đúng, cái này không đúng, phun lửa a, phun lửa a, cái này cái gì hiện đại thủ công nghiệp tàn thứ phẩm? Khả lớn tiếng gào thét, dùng sức vỗ vào ống đồng, thế nhưng ống đồng một điểm phản ứng cũng không có. Khả mờ mịt ngẩng đầu, bốn phương tám hướng ánh mắt tập trung tới. Có người thanh âm truyền vào hắn trong tai. có phải là hư rồi? Cái kia thanh âm rất nhẹ, thế nhưng mang theo chế giễu. Khả tức đến nổ phổi, nhìn về phía Hồng Châu Chi Dân, mà Vân Tái đào đào lỗ tai. Kỳ thực sao? Thứ này là nhỏ máu nhận chủ. Huyết hình không hợp khởi động không được. Miệng hồ, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời giật mình. Bất quá huyết hình là có ý gì đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.